Tập 11. Kiều Kiều nghĩ, không phải đang tâm sự rất tốt hay sao? Vì sao nó liền từ bàn ăn đến tận chỗ khác rồi? Cô còn đói bụng mà đã bị người nào đó ăn sạch, mà người nào đó nói là làm đến cả chỗ nào đó cũng không buông tha. Đổi lại cô thì dường như có thêm một nhận thức mới. Sau đó Lâm Viễn Chu nói với cô, anh lựa chọn làm cảnh sát hình sự không hoàn toàn là bởi vì mẹ của anh. Bà ấy đối xử với anh cũng không tốt. Sau khi sinh anh ra, Lâm Khang Diệu bắt đầu đối xử lạnh nhạt với bà ấy. Thật ra là do sự nghiệp của ông ấy đến thời điểm quan trọng, nhưng bà ấy cảm thấy tất cả đều do anh. Lúc Lâm Viễn Châu nói thế thì anh đang mặc quần áo, cúc áo sơ mi từ từ dưới lên trên dần dần được cài. Ánh mắt anh lạnh nhạt như đang nói chuyện với cô về thời tiết ngày mai như thế nào vậy. Cho nên từ nhỏ, anh đều là do dì Quế nuôi lớn. Mỗi lần bà ấy thấy anh đều rất tức giận, có lẽ là trầm cảm sau khi sinh. Lâm Viễn Chu mặc xong áo sơ mi, ngồi xuống mép giường nhìn cô. Lần trước em tổ chức sinh nhật cho anh, thật là chính là lần đầu tiên anh chúc mừng sinh nhật. Dường như Lâm Viễn Chu không cảm thấy chuyện này có gì không bình thường. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế lâu như vậy, có lẽ anh cảm thấy mọi thứ hết sức bình thường. Cuối cùng, Kiều Kiều cũng hiểu vì sao người nhà họ Lâm đều nói anh không hề thân thiết với ai. Sau đó, vì bà ấy qua đời, anh chắc hẳn nên đau lòng. Lâm Viễn Chu cẩn thận nhớ lại, nhưng anh cũng không hề khóc. Thật sự tinh thần lại sa sút một khoảng thời gian, chỉ là sau đó vẫn muốn làm cảnh sát. Anh nói đến đây liền trầm mặc. Kiều Kiều cảm thấy biểu cảm lúc này của anh chính là đau lòng. Mẹ qua đời từ nhỏ, khiến để lại bóng ma tâm lý không thể nào xóa bỏ. Kiều Kiều đứng dậy ôm lấy anh, cho anh một chút an ủi trong khả năng của mình. Nhưng câu nói tinh thần sa sút một khoảng thời gian của anh vang vọng trong đầu, vừa hay tương hợp với câu mà Lạc Khê từng nói. Bọn họ đã vượt qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Trái tim vẫn không thể khống chế mà bợ thí sử đó kéo ra. Một đoạn hồi ức quan trọng như thế với anh. Quả nhiên Lạc Khê vẫn sắm vai một người quan trọng. Lâm Viễn Chu sờ mặt cô, động tác thân mật, khiến cô hồi phục tinh thần. Đây chính là toàn bộ mọi chuyện của nhà họ Lâm. Anh nói xong, ánh mắt lướt qua sự buồn bã cùng dịu dàng. Mâu thuẫn lại mang vài phần cảm giác yếu ớt không nên có. Ánh mắt này dưới ngọn đèn khiến anh khuôn mặt lộ ra một cỗ gợi cảm khó có thể miêu tả. Kiều Kiều ôm lấy bả vai anh, hôn lên môi anh. Đều đã qua rồi. Ừ, Lâm Viễn Châu nói, đã sớm trôi qua. Sau đó Lâm Khang Diệu cũng không xuất hiện lại lần nào. Ở bên nhà họ Lâm kia, Kiều Kiều hoàn toàn đã biết được mọi chuyện. Ngược lại cũng không để ý như thế nữa. Sau hôm đó, Lâm Viễn Châu vẫn bận rộn như cũ. Thậm chí có hơn nửa tháng đều ở lại trong đội, mà Kiều Kiều cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Tuy rằng sau khi về nhà vẫn như cũ, chỉ có 10 đồng tiền bầu bạn, nhưng tâm thái so với trước lại thoải mái hơn rất nhiều. Cô thi thoảng hẹn người ta đi ăn cơm dạo phố, nhưng Chu Tiểu Á lại lấy lý do có người yêu mà vô nhân tính từ chối hoàn toàn. Hẹn 5 lần, lần nào cũng chỉ nhiều nhất được một lần. Nhưng ngược lại, mẹ Kiều cũng đã có một thời gian dài chưa gọi điện cho Kiều Kiều. Kiều Kiều cẩn thận nhớ lại, hình như từ sau khi bà du lịch trở về, liền không giống như trước kia nữa quấn lấy mình. Vì thế Kiều Kiều nhân dịp cuối tuần nhờ nhà, kết quả mới mở cửa ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở huyền quan có nhiều thêm một đôi giày da của nam giới. Cô nhìn chằm chằm đôi giày da kia, phản ứng lại trong vài giây, trong lòng đã có suy đoán đại khái. Quả nhiên mẹ Kiều từ phòng bếp đi ra, đang nói cười cùng với người phía sau, mà đi ra đằng sau theo bà chính là một người đàn ông. Người đàn ông ước chừng tầm hơn 60 tuổi, trông tinh thần cực kỳ tốt, dáng người cao lớn, cân xứng, nhìn qua chính là một bộ dạng vận động thường xuyên. Hai người nhìn thấy Kiều Kiều, bỗng nhiên xuất hiện đều sửng sốt. Ai, sau này lại có thời gian dành về nhà rồi. Mẹ Kiều rất nhanh lại tinh thần, ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ, tự nhiên mà giới thiệu hai người. Đây là con gái của em, Kiều Kiều. Anh biết. Người đàn ông cất cao giọng. Trước đó từng gặp qua. Kiều Kiều nhìn kỹ bộ dạng của ông ấy, đúng là có vài phần quen mắt, nhưng cô hoàn toàn không nhớ được đã gặp ở đâu. May mà đối phương mỉm cười có ý tốt mà nhắc nhở. Hôn lễ của cháu và Viễn Chu. Người đàn ông kia chủ động vươn tay. Chú là thầy của Viễn Chu, Điền Hải Minh cũng là bố của Điền Thụ. Em nói này, có phải cá nên rán sơ qua trước một chút. Cơm nước xong, lúc mẹ Kiều thu dọn đồ đạc liền trách móc Điền Hải Minh. Để như thế thực sự rất tanh. Được được được, Điền Hải Minh một mực nhượng bộ. Lần sau tới phiên em, không phải là anh muốn để em nếm thử tài nghệ nấu nướng của anh thôi sao? Thôi, dù sao cá cũng là do anh câu. Thế không được, làm thành không thể ăn, không phải lại khổ em hay sao? Diện mạo Điền Hải Minh phóng khoáng, cùng với Lâm Viễn Chu có cái tính chất đặc biệt của một cảnh sát hình sự. Tướng mạo lạnh lùng sắc bén, nhưng lời nói ra lại thật sự có vài phần chăm sóc, để ý. Trong lời nói của hai người, cũng có thể nghe ra sự hòa hợp tự nhiên khi ở cùng nhau. Kiều Kiều im lặng nhìn, tâm trạng khá vi diệu. Trước kia cô từng nhắc tới chuyện, mẹ Kiều tìm một nửa kia, nhưng mẹ Kiều vẫn luôn từ chối. Bây giờ tìm được, mà còn là một người quen biết đáng tin cậy, nhưng cô lại rất khó hình dung được cái cảm giác này. Có lẽ vẫn là khá ngạc nhiên. Trước kia về nhà còn rất tùy ý, bây giờ ngược lại phải có chút thu liễm. Cơm nước xong, cô định giúp đỡ mẹ Kiều rửa bát. Điền Hải Minh vung tay, đẩy hai mẹ con đi ra ngoài. Để anh, hai mẹ con đã lâu không gặp, đi tâm sự đi. Mẹ Kiều Kiều và mẹ Kiều ngồi trong phòng khách. Mẹ Kiều trộm quan sát phản ứng của Kiều Kiều. Chú Điền khá tốt, có phải mẹ nên nói với con xem có chuyện gì xảy ra hay không? Mẹ Kiều cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn luôn muốn nói với con, nhưng không phải do lần trước ông nội Lâm nằm viện, không tìm được thời cơ thích hợp để nói hay sao? Hóa ra từ lúc mẹ Kiều đi du lịch Vân Nam đó, cái tour du lịch đăng ký đó ở hội lão niên mà Điền Hải Minh từ sau trung niên vợ đã qua đời, vẫn luôn không lấy vợ tiếp. Sau khi về hưu, cũng không có chuyện gì làm. Điền Thụ cũng đăng ký cho ông ấy một tour du lịch đi ra ngoài giải sầu. Kết quả, hai người liền gặp mặt ở tour du lịch kia. Vốn trong hôn lễ cũng đã gặp mặt qua, nên thật ra trên đường có thể kết thêm bạn bè. Sau khi kết thúc du lịch, hai người hẹn nhau rảnh rỗi đi leo núi. Mới đầu chỉ cho là người già kết bạn để giết thời gian. Sau đó liền, chú Điền của con định chính là hôm đó gọi con và Viễn Chu dùng một bữa cơm. Mẹ Kiều sợ con cái nghĩ nhiều, nhưng gần đây Viễn Chu rất bận. Kiều Kiều thấy bộ dạng cẩn thận từng tí một của mẹ Kiều, không nhịn được cười. Con không nghĩ nhiều, mẹ vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nhìn bộ dạng này của hai người, Kiều Kiều cảm thấy Điền Hải Minh là một người rất tốt. Mẹ Kiều vất vả nửa đời người, vào lúc này có thể gặp được một người đàn ông có thể thật lòng mà đối xử với bà thì thật tốt. Chỉ là Kiều Kiều ngược lại sẽ mất đi một nơi để về. Mẹ Kiều khó khăn lắm mới bắt đầu một đoạn tình cảm, cô có sẽ cố gắng hết khả năng. Nếu có thể không quấy rầy thì không quấy rầy. Cũng may thời gian đã gần hết năm, rất may nghênh đón kỳ nghỉ năm mới. Nhưng đây là thời điểm thường có nhiều việc nhất. Cố tình tại thời điểm mấu chốt này, Kiều Kiều lại bị cảm. Mà trận cảm mạo này đặc biệt nghiêm trọng, vẫn luôn không có dấu hiệu tốt lên. Ban đầu Kiều Kiều chỉ mua thuốc trị cảm để uống, nhưng uống được cái 2 ngày cũng không tốt lên. Đến đêm thậm chí phát sốt nóng bừng. Cô cũng không biết bản thân bị phát sốt, chỉ mơ màng cứ luôn nghĩ mình đang nằm mơ. Chờ tới khi tỉnh lại, phát hiện quần áo trên người mình đã ướt đẫm hoàn toàn. Nhưng mà cả người kỳ lạ lại phát đến lạnh lạnh run, nóng lạnh luân phiên nhau, khiến cơ thể cực kỳ khó chịu. Trong phòng rất im ắng, ngay cả 10 đồng tiền cũng đang nằm trong ổ, ngủ an ổn. Đêm mùa đông, đến bên ngoài cũng im lặng không một tiếng động. Kiều Kiều chống đệm ngủ dậy, trước mắt, từng đợt hoa mắt chóng mặt. Cô muốn uống nước, hiết hầu khô khốc mà muốn mở miệng. Bỗng nhiên lại nhớ tới Lâm Viễn Chu không ở nhà. Cô đành phải tự mình đi rót nước. Lúc đang đi mới phát hiện chân mềm nhũn, cả đường phải đỡ tường đi đến phòng bếp. Giữa chừng cô vướng vào món đồ chơi mà 10 đồng tiền rơi trên sàn nhà, cuối cùng cũng đánh thức cho cún con tham ngủ. 10 đồng tiền lười nhác mà đi đến bên người cô, có lẽ cũng phát hiện ra tinh thần cô rất không tốt, trước sau quan tâm mà đi quay xung quanh cô. Nhưng dù sao nó cũng không thể giúp được cái gì. Kiều Kiều tự mình đi tìm nhiệt kế, phát hiện nhiệt độ đã lên tới 40 độ C, đến mức không thể không đến bệnh viện. Lúc này cũng là đêm khuya, cô vốn định bụng chống đỡ đến sáng hớm, nhưng thân thể thực sự không thoải mái, lúc này đến bụng đều từng đợt buồn nôn, điện thoại nắm chặt trong bàn tay, từng trận khí lạnh hỗn hợp. Cô chần chừ một lúc, vẫn gọi điện cho Lâm Viễn Chu, nhưng bên kia cũng không có người nghe. Thật ra đây là tình huống bình thường, cô nghĩ cũng chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng vẫn tự mình gọi một chiếc xe. Hóa ra ban đêm bệnh viện vẫn nhiều người như cũ, đặc biệt là phòng cấp cứu. Y tá đo nhiệt độ cho cô, bảo cô đi thử máu. Kiều Kiều tự mình chạy lên chạy xuống, trả viện phí làm đơn chứng từ, sau đó lại chờ kết quả thử máu. Thời điểm một mình ngồi trước cửa phòng xét nghiệm chờ kết quả, nhìn hành lang im lặng trống trải, bỗng nhiên cảm thấy nháy mắt rất nhớ Lâm Viễn Chu. Nếu anh ở đây, thật ra cũng không cần làm gì, chỉ cần mượn một bờ vai, dựa vào một chút là tốt rồi. Nhưng mà cô không nên hiểu chuyện như thế. Mấy hôm trước, cô với Hùng Hồn nói từng câu, muốn anh duy trì sự nghiệp. Bây giờ chỉ là một trận cảm nho nhỏ mà đã bắt đầu cảm thấy oan ức. Kiều Kiều cảm thấy bản thân không nên như thế. Thật ra chỉ là do cô quá cô đơn mà thôi. Cô hít sâu một hơi, lên tinh thần một chút. Lúc cầm kết quả đi tìm bác sĩ trực ban truyền nước và uống thuốc, lúc đang truyền nước, cảm thấy mọi chuyện tất cả cũng không khó khăn đến như vậy. Tuy rằng lúc này cô cảm thấy đầu mình đã bắt đầu mơ màng, sắp không thấy rõ được đường trước mặt. Không thì sao cô lại nhìn thấy từ cửa một người rất giống với Lâm Viễn Chu đi vào cơ chứ? Ở cửa của sảnh lớn, có ba người đi tới. Trong đó có một người đang nói với người đàn ông, có dáng người cao lớn. Người đi phía sau tới bản đăng ký. Mà người đàn ông trông giống với Lâm Viễn Chu, chính là người đang kiềm chế đôi tay của người kia sau lưng. Trên đầu rõ ràng có thương tích đang đi vào bên trong. Vốn bọn họ đi tới một phương hướng khác, nhưng người đàn ông trông giống Lâm Viễn Chu kia bỗng nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng dừng bước chân tại chỗ. Sau khi anh dừng lại được một lúc, động tác chậm chạp mà quay đầu lại. Sau đó mới phát hiện ra, Kiều Kiều cách vài bước đang đứng ở bên ngoài. Lâm Viễn Châu đang đuổi bắt một phạm nhân lẩn trốn. Trong quá trình truy bắt thì bị thương, chỉ đành trực tiếp đưa vào bệnh viện để xử lý miệng vết thương. Vốn đã khó chịu muốn chết, nhưng không biết thế nào lại nhìn thấy Kiều Kiều ở trong đại sảnh. Đã sắp 3 giờ sáng, người vốn nên ngủ ở nhà, cô một mình cô đơn mà đứng đó, trong tay cầm một đống đồ với túi thuốc nhỏ, còn có sổ khám bệnh cùng vài tờ hóa đơn, chỉ là bên cạnh một người đi cùng cũng không có, cứ thế ngây ngốc mà nhìn anh, ánh mắt mê man giống như cho là mình đang nằm mơ vậy. Lâm Viễn Chu đi về phía cô, tốc độ rất nhanh, nhưng cảm giác được mỗi bước chân đều cực kỳ nặng nề. Anh bỗng nhiên cảm nhận được hô hấp mình bỗng trở nên dồn dập. Khó chịu ở đâu à? Đi tới gần mới phát hiện, sắc mặt cô đỏ đến dọa người, môi cũng khô khốc, thậm chí còn có chút tróc ra. Từ lúc quen biết Kiều Kiều đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của cô kém đến như thế. Cô gái vẫn luôn ngoan ngoãn, tinh thần cực kỳ tốt, lúc này uể oải mà giống như một con thỏ con không hề tức giận, hốc mắt hơi hồng nhìn anh. Có chút cảm thôi, không cần lo lắng. Cô chỉ nói như vậy. Bất kể việc một mình hơn nửa đêm xuất hiện ở đây, hay là giọng nói không có chút sức lực, cũng không giống như là bộ dạng có thể không cần lo lắng. Lâm Viễn Chu muốn sờ mặt cô. Động tác giơ tay của anh kéo theo cả cánh tay của cô tên tội phạm. Còng tay lạnh lăng, âm thanh vang lên, rõ ràng trong sảnh lớn yên tĩnh. Nháy mắt, kéo hai người trở về hiện thực. Kiều Kiều chậm nửa nhịp mà nhìn về phía người bên cạnh anh. Tên tội phạm ẩu đả với cô đầy máu cực kỳ kinh người, đôi tay bị vắt ngang ra sau lưng. Lúc này đang cau mày với cả đôi mắt đầu không chút kiên nhẫn mà đánh giá hai người. Hóa ra anh đang làm việc. Anh làm việc trước đi. Đã khám bác sĩ chưa? Hai người dường như cùng mở miệng, không khí lại ngưng đọng. Lâm Viễn Chu nhìn chăm chú vào đôi mắt mơ màng của cô. Người bị bệnh nên trong ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng hơi nước mỏng manh, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Nhưng cô vẫn rất hiểu chuyện mà bảo anh đi làm việc trước, còn bản thân mình sau đó hình như chỉ đang hỏi một câu vô nghĩa. Ở giây phút đó, anh rõ ràng cảm giác được trong ngực có một loại cảm giác gì đó không rõ tràn ngập, trái tim từng trận run rẩy, dường như có thứ gì đó bóp chặt yết hầu, khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đây là loại cảm giác mà trước kia chưa bao giờ có. Đã khám xong rồi, bây giờ đi truyền nước. Bởi vì Kiều Kiều khó chịu nên giọng nói lúc trả lời cũng hơi trầm xuống, ngữ khí cực kỳ thong thả. Cô không muốn bởi vì bản thân mà ảnh hưởng đến công việc của Lâm Viễn Chu. Máu của tên tội phạm vẫn tuôn ra không ngừng, không có thời gian để bọn họ tiếp tục nói chuyện. Cô bảo anh, anh bận thì cứ bận đi. Nói xong không đợi Lâm Viễn Chu phản ứng đã xoay người rời đi. Cùng đi tới còn có một vị cảnh sát hình sự khác, vừa hay đi từ chỗ đăng ký trở lại. Hóa ra là Tần Lượng. Cậu ta nghi ngờ mà nhìn bóng dáng đang vội vàng rời đi, gãi đầu. Hình như em thấy chị dâu thì phải. Khuôn mặt Lâm Viễn Chu im lặng, mà nằm trong bóng tối cho ngược sáng. Ai cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Tần Lượng quay đầu nhìn anh, chỉ nghe được âm thanh lạnh nhạt của anh truyền tới. Đi thôi. Khám xong, bác sĩ nói miệng vết thương của tên tội phạm cần phải được khâu lại. Lúc xử lý vết thương, cả Tần Lượng và Lâm Viễn Chu đều ở đây một giây cũng không hề nới lỏng. Thi thoảng Tần Lượng nghiêng đầu nhìn đội trưởng Lâm bên cạnh. Tuy rằng biểu cảm vẫn sắc bén y như cũ trong quá khứ, nhưng anh đang mím chặt khóe môi, giống như đang kìm nén sự tức giận. Nhớ đến trước người đó nhìn thấy, Tần Lượng vẫn chần chừ mà hỏi, có phải chị dâu bị bệnh hay không? Anh có muốn đi nhìn một chút xem sao không? Không quan tâm như thế có hợp quy tắc hay không? Tim người đều là máu thịt lớn lên. Vì canh gác cái tên cướp tội nặng này, đến cả vợ mình bị bệnh mà muốn đi nhìn một cái cũng không thể. Đổi lại là ai thì trong lòng cũng không dễ chịu. Nghĩa vụ của bọn họ là bảo vệ bình yên cho thành phố. Nhưng những người mà mình yêu thương, ai sẽ tới bảo vệ đây? Tần Lượng cũng có bạn gái. Bình thường vì trực ban không thể ở gần, không ít lần náo loạn với cậu ta. Hai người chia chia hợp hợp dây dưa đã nhiều năm, đều yêu đối phương rất sâu đậm. Nhưng đến nay bạn gái vẫn quyết định không quyết tâm gả cho cậu ta. Thực ra căn bản kết hôn với một người như bọn họ cần phải có dũng khí rất lớn. Trong thâm tâm của cậu ta hy vọng hôn nhân của đội trưởng Lâm có thể hoàn mỹ, hạnh phúc. Sợ bởi vì chuyện nhỏ này mà chị dâu lại tức giận với anh như ngày trước. Lâm Viễn Chu im lặng, chỉ sờ soạng hộp thuốc lá bán ra. Biết xiết hơi này cấm hút thuốc nên cũng chỉ ngậm miệng không bật lửa. Dường như làm như thế có thể ít nhiều khiến cảm xúc của anh bình tĩnh xuống. Cuối cùng Lâm Viễn Chu cũng không rời đi. Chờ đến khi mọi chuyện đã xử lý xong xuôi thì đã là khuya. Bọn họ đi qua sảnh lớn, Tần Lượng phát hiện bước chân của đội trưởng Lâm vẫn chậm lại. Ánh mắt anh trầm mặc mà nhìn chằm chằm về hướng chuyển nước. Dù sao vẫn không yên tâm để chị dâu một mình. Chờ tôi một chút. Cuối cùng Lâm Viễn Chu cũng ném xuống một câu này, bước chân nhanh chóng đi về phía sảnh chuyển nước. Cuối cùng nhanh chóng biến thành chạy. Ấn đường Tần Lượng giãn ra, khóe miệng cong lên, yên lặng mà áp giải nghi phạm đứng chờ ở đó. Lâm Viễn Chu chạy rất nhanh, không đến một phút liền đi đến cửa phòng chuyển nước. Ai có thể nghĩ tới đêm đã khuya mà người truyền dịch còn nhiều như thế, cuồn cuộn một đám, âm thanh xung quanh trộn lẫn, các tiếng vang hỗn tạp, cực kỳ ồn ào. Anh xuyên qua từng hàng ghế sửa, ánh mắt rất nhanh quét được một vòng, lập tức phát hiện Kiều Kiều ở trong đó. Cô một mình ngồi chỗ đó rất yên tĩnh, hơi cúi đầu dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sắc mặt so với trước đó đúng thật tốt hơn rất nhiều. Có lẽ do xung quanh vẫn luôn có người đang nói chuyện, nên cô nghỉ ngơi cũng không yên ổn. Ấn đường trước sau vẫn hơi nheo lại. Lâm Viễn Chu đi qua, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt nhìn cô. Trước nay đều không cảm nhận được cô lại nhỏ nhắn, cô đơn như thế. Cảm giác được trước người có một bóng đêm phủ xuống. Kiều Kiều cảnh giác mà mở mắt. Sau khi nhìn thấy Lâm Viễn Chu, thì đáy mắt bỗng nhiên có thần hơn. Anh sắp phải đi luôn. Lâm Viễn Chu cũng không muốn mất hứng như thế, nhưng không thể để Tần Lượng một mình đối mặt với kẻ phạm tội kia lâu được. Lời nói của anh khiến Kiều Kiều trước mắt im lặng, nhưng cô cũng không có tức giận. Ngược lại cố gắng lộ ra một nụ cười. Em biết rồi. Lâm Viễn Chu thấy khuôn mặt nhỏ của anh treo lên ý cười, cuối cùng cũng có cơ hội mà xoa xoa má cô, hơi nóng, đối lập hoàn toàn với mu bàn tay lạnh lẽo của anh. Đỡ hơn chút nào không? Ừ. Có lẽ do nhiệt độ mu bàn tay của anh khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô theo bản năng nhẹ nhàng cọ cọ. Cái bộ dạng kia giống như một con mèo ngây thơ đang làm nũng. Tâm trạng Lâm Viễn Chu rất khó để hình dung. Có chút ngứa ngáy, lại có chút đau lòng. Anh nói xong lời, mới phát hiện ra thế mặt cực kỳ nghèo nàn vốn từ. Rõ ràng trước đó có rất nhiều lời muốn nói với cô. Anh ngẩng đầu, nhìn giọt nước đã thong thả mà chảy xuống trong ống truyền. Kiều Kiều nói, sắp xong ngay bây giờ thôi, em đợi chút nữa tự mình trở về. Anh nhìn Kiều Kiều thật sâu, biết được cô đang ám chỉ bản thân mình yên tâm. Kiều Kiều, em đã đỡ hơn nhiều rồi. Lâm Viễn Chu vẫn không nhịn được, duỗi tay ôm cô, cẩn thận nhẹ nhàng sợ chạm phải mũi kim chuyển nước của cô. Lần gặp mặt vội vàng như thế, xung quanh tất cả đều là người, có người già, có trẻ em. Anh muốn thân mật với cô một chút cũng không được, không đến nhìn cô một cái cũng không yên tâm, mà nhìn rồi hình như bản thân cũng không dễ chịu hơn chút nào. Lâm Viễn Chu cũng không biết bản thân vì sao lại có cảm xúc mâu thuẫn như thế. Kiều Kiều được anh ôm thật chặt, tuy rằng anh không giỏi biểu đạt, nhưng cô lại nhạy cảm phát hiện ra cái tâm tư nhỏ này của anh. Nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng anh, gần như đang an ủi anh vậy. Đi đi, đừng để người ta đợi lâu. Thời gian gặp mặt của bọn họ không quá 5 phút, Lâm Viễn Chu lập tức phải rời đi. Nếu không phải anh cố ý để lại bao tay cho cô đeo, thì Kiều Kiều thậm chí còn nghi ngờ chỉ là một trận ảo giác của mình. Tần Lượng cũng không nghĩ tới đội trưởng Lâm lại trở về nhanh như thế. Môi giật giật, vẫn nuốt xuống lời muốn nói. Bên ngoài bệnh viện vẫn đen sì như cũ, ngọn đèn của phố phường mờ mờ. Bọn họ đè chặt nghi phạm, nhanh chóng quay về đội. Lâm Viễn Chu trước sau vẫn không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng anh vẫn làm việc dứt khoát lưu loát, thậm chí mang theo một chút tàn nhẫn cực kỳ hiếm thấy. Tần Lượng vẫn nhạy bén mà cảm giác được hôm nay tâm tình của đội trưởng Lâm thực sự không tốt, cực kỳ không tốt. Kiều Kiều chuyển nước xong, đặt xe quay về nhà. Lúc ở trên xe, bỗng nhiên rất muốn ăn cháo mẹ Kiều nấu. Tuy rằng thời gian còn rất sớm, nhưng cô vẫn trực tiếp trở về chỗ mẹ Kiều bên kia, lén lút mà mở cửa, tự mình quay về phòng. Định chờ tới khi trời sáng sẽ bảo bà làm cho mình ăn. Ai mà biết cuộn tròn người trên chiếc giường quen thuộc, thế mà một chút liền mất ngủ. Không biết có phải vì khốn đốn một đêm quá mệt, hay do mũi đều là mùi hương, nhà quen thuộc, khiến giấc ngủ này của cô cực kỳ sâu. Chờ tới khi tỉnh, lại bị mẹ Kiều vỗ tỉnh. Kiều Kiều mở to mắt, thấy bà một lúc, mới tự hỏi vì sao mình lại ở đây. Mẹ Kiều lại vừa tức, vừa bất lực. Sao con lại ở nhà? Nhớ mẹ lên mới về. Kiều Kiều còn có chút mơ hồ, bất chi bất giác mà phát hiện ra ngữ khí của mẹ Kiều không tốt lắm, ngây ngốc mà nhìn bà. Viễn Châu tìm con từ sáng tới giờ. Mẹ Kiều tức đến muốn hộc máu mà trừng mắt nhìn cô. Kiều Kiều hoàn toàn trợn tròn mắt. Không phải Lâm Viễn Chu ở trong đội sao? Hơn nữa nếu muốn tìm cô có thể gọi điện mà. Mẹ Kiều lật tìm chiếc túi mà cô ném ở đuôi giường. Điện thoại sao con tắt máy? Có phải hết pin rồi hay không? Kiều Kiều tìm được điện thoại. Vừa tìm đúng là hết pin rồi. Hôm qua ban ngày không sạc, nên tối hôm qua lúc chuyển nước vừa xem chút tin tức để giết thời gian. Mấu chốt là cô không nghĩ tới Lâm Viễn Chu sẽ vội vàng tìm cô. Dù sao hôm qua vừa mới gặp, hơn nữa cô cũng chỉ định ngủ một giấc ngắn, cơm nước xong liền về nhà. Nhìn vào thời gian trên đồng hồ báo thức, thế mà đã 12 giờ trưa. Mẹ Kiều vừa thu dọn giường đệm giúp cô, vừa nói, nhanh chóng báo cho thằng bé một tiếng đi, đừng khiến thằng bé sốt ruột. Vâng. Kiều Kiều cầm điện thoại cắm vào sạc. Sau khi mở mắt, ngay lập tức gọi điện thoại cho Lâm Viễn Chu. Đầu bên kia từ trước tới nay chưa từng nhanh chóng nhận như vậy, nhanh đến mức Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng lại. Em ở bên nhà mẹ, không biết vì sao tiếng hít thở của anh bên kia nghe có chút nặng nề. Nhịp tim của Kiều Kiều cũng không khỏi mà nhanh hơn. Không biết có phải làm sai mà cảm thấy chột dạ hay không. Điện thoại hết pin, em không sao đâu, đừng lo lắng. Lâm Viễn Chu rất lâu cũng không hề nói chuyện, cuối cùng chỉ nói, anh biết rồi. Anh cúp máy. Kiều Kiều rất khó đoán được có phải anh tức giận hay không. Lúc ăn cơm xong ở chỗ mẹ Kiều chuẩn bị trở về nhà, mẹ Kiều không biết chuyện tối qua cô sinh bệnh. Trước khi đi, còn dạy dỗ cô sau này không thể quá mức tùy hứng. Kiều Kiều từ đầu đến cuối đều vâng dạ. Cầm túi xuống lầu, lại thấy được xe của Lâm Viễn Chu đang đỗ dưới lầu. Không biết người này đến từ bao giờ, thế mà không hề báo cho cô. Kiều Kiều đi qua, nhìn thấy Lâm Viễn Chu đang dựng lưng ở ghế, nhìn chằm chằm về phía trước mà thất thần. Cô nghi ngờ mà nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện cái gì cũng không có. đành phải giơ tay, gõ gõ cửa sổ xe. Lúc này anh mới quay đầu nhìn qua. Sau khi thấy cô, thì thần sắc hỏa hoãn xuống, cúi người mở cửa xe cho cô. Sao đột nhiên anh lại tới đây thế? Đón em. Anh nói xong, lại nhìn cô một cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng, chỉ cột chắc dây an toàn. Kiều Kiều quan sát phản ứng của anh, trong lòng hoài nghi có phải là anh vì chuyện cô bỗng nhiên chạy về phía nhà, thực sự không vui hay không? Đang suy nghĩ, định giải thích với anh, thì anh bỗng nhiên nói. Anh xin lỗi. Anh nói không muốn em chịu oan ức, nhưng hình như căn bản không thể thực hiện được. Gả cho anh vốn chính là một chuyện khiến cho em oan oan ức ức. Thoạt nhìn Lâm Viễn Châu rất mệt, nhưng đôi mắt sáng rỡ nhìn cô như cũ. Kiều Kiều không nghĩ đến anh sẽ nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là sinh bệnh một trận, mà anh hình như còn khó chịu hơn cả cô. Nhớ lại, có lẽ do bản thân bỗng nhiên trở về nhà bên nhà mẹ, nên khiến anh hiểu lầm cô tức giận sao? Kiều Kiều thực sự bị tên đầu gỗ này chọc cho đau lòng mà cạn lời. Em không tức giận, cũng không đau lòng. Ngược lại em cảm thấy ông trời đối xử với em cũng không tệ lắm. Hiển nhiên Lâm Viễn Châu cũng không quá hiểu rõ. Kiều Kiều nắm tay anh cực kỳ nghiêm túc nói. Tối hôm qua lúc em đang nghĩ, nếu anh xuất hiện ở đó thì tốt rồi. Ông trời liền rất trùng hợp mà để anh xuất hiện. Tuy rằng chỉ vội vàng gặp mặt nhau một cái, nhưng cô đã rất thỏa mãn. Cuộc sống có quá nhiều khổ sở, rất nhiều khó khăn. Nhưng Kiều Kiều cảm thấy ông trời vẫn đối xử tử tế với cô. Không thì tại sao khi cô suy nghĩ tới người này thì liền đưa anh tới bên cạnh. Thật ra cô rất may mắn. Những cảm xúc áy náy, đau lòng, giày vò của Lâm Viễn Châu đều bởi vì một câu nói vô cùng đơn giản này của Kiều Kiều làm biến mất. Bất an bối rối cả một ngày của anh cứ thế rất thần kỳ mà được cô trấn an. Anh nhìn người trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy cưới Kiều Kiều là điều may mắn đến nhường nào. Từ trước tới nay, chỉ cảm thấy hôn nhân là trói buộc. Bây giờ ngược lại cảm thấy nghĩ như thế, có lẽ là bởi vì còn chưa gặp được đúng người thôi. Kiều Kiều chỉ cảm thấy Lâm Viễn Châu có chút quá mức lo lắng. Nhưng vừa về đến nhà, thấy trên bàn ăn bày đủ loại rau dưa cùng trái cây tươi mới, còn có cả sữa bò với trứng gà. Giống như vừa trải qua một trận mua sắm lớn. Nhưng nghĩ cũng biết nhất định là anh cẩn thận mà mua về. Cho nên sau khi anh đưa phạm nhân về đội, vội vàng xử lý xong mọi chuyện, liền chạy tới chợ sáng để mua đồ. Một đường chạy về nhà, lại hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của cô. Kiều Kiều bổ não thêm một phen hình ảnh này, cảm thấy thực sự áy náy. Xoay người liền nhào vào trong lồng ngực người đàn ông, đi theo mình vào nhà. Em xin lỗi, là do không biết. Chúng ta mở đại hội kiểm điểm mà. Anh vừa mới nói xin lỗi xong, lúc này lại đổi ngược lại cô nói. Lâm Viễn Châu nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, thân mật, cọ cọ vào mũi cô. Nhưng sau này không được để điện thoại hết pin, không liên lạc được cho em, anh thật sự rất lo lắng. Anh thực sự cho là tối hôm qua, bản thân lại khiến cô đau lòng. Ngay cả Tần Lượng cũng nói, chuyện này đổi ngược lại là bạn gái của cậu ta, thì không thể đến một câu oán hận cũng không có nói được. Nhưng Kiều Kiều của anh thực sự quá hiểu chuyện đến mức ngược lại còn an ủi ngược lại anh. Lâm Viễn Châu nhìn người trước mặt, lúc này cũng có cơ hội cùng cô đối mặt ở bên nhau. Nghiêm túc mà nhìn cô, nghiêm túc mà chạm vào, nghiêm túc mà... Anh vừa nghĩ đến liền muốn mỗi đầu hôn cô, lại bị Kiều Kiều từ chối. Bàn tay che miệng nhỏ của mình lại, thái độ cực kỳ cương quyết. Em sinh bệnh, sẽ lây bệnh đấy. Tố chất thân thể anh rất tốt, không sao đâu. Anh nói xong, lại cúi đầu, nhưng lại bị cô đẩy ra. Đôi mắt trừng lớn nhìn thẳng anh. Không được. Kiều Kiều nghiêm khắc từ chối. Lâm Viễn Châu không thể không nghe theo. Lần đầu tiên muốn hôn vợ, mà lại bị anh từ chối. Các loại tâm tình này thật sự khó chịu. Đặc biệt là lúc này, nhìn má cô trắng trắng, mặc trên người áo len lông dê quần jean, mỗi một đường cong đều phác họa ra cực kỳ hoàn mỹ. Nếu không phải vì cô sinh bệnh, sợ thân thể cô không chịu được, thì thật sự muốn ấn cô xuống đệm cọ sát một phen mới được. Anh không về đi làm sao? Bị anh ép buộc nằm xuống nghỉ ngơi, lại thấy anh chậm chạp không rời đi, Kiều Kiều giật mình hỏi. Lâm Viễn Châu rót cho cô một cốc nước ấm, cầm hộp thuốc, xem hướng dẫn sử dụng. Không về, ở cùng em. Kiều Kiều mím môi cười, cả người yên tâm mà chui trong chăn. Không biết đây có phải là do cái tư vị được yêu chiều hay không? Nếu như trước kia cô cảm thấy Lâm Viễn Châu đối xử với cô phần lớn chỉ xuất phát từ trách nhiệm, thì bây giờ cô thực sự cảm giác được anh đối xử với mình rất khác. Quả nhiên tình yêu là thứ không có cách nào giấu giếm được. Lâm Viễn Châu nghiêng đầu nhìn thấy cô vui vẻ như một đứa ngốc. Bản thân cũng bị lây nhiễm mà cười một cái, duỗi tay gõ đầu cô. Sao thế? Không có gì. Kiều Kiều nói. Hình như em trúng được giải thưởng lớn gì đó. Cái loại cảm giác người mình thích cũng thích mình, quả thật so với việc được trúng giải thưởng lớn còn khiến người khác vui vẻ như điên. Lâm Viễn Châu duỗi tay sờ trán cô. Tối hôm qua em sốt đến mức nóng đến choáng váng rồi à? Lăn. Kiều Kiều ném bay tay anh đi. Khóe mắt lông mày đều là sự vui vẻ như cũ. Quả nhiên Lâm Viễn Châu không đi đâu, an tâm ở nhà cùng Kiều Kiều một ngày, dỗ cô uống thuốc, sau đó cùng cô nằm ở trên giường nói chuyện. Không có chuyện gì nói thì cùng nhau nghịch điện thoại. Khó có được mà trải qua một thời gian rất tốt, lại vui vẻ giống như một cặp đôi yêu đương vậy. Chỉ là Kiều Kiều phát hiện ra, cái thế giới giải trí của đội trưởng Lâm nhà mình chỉ tương đương với một người già. Không chơi trò chơi, không nói chuyện phiếm, cũng không xem những video ngắn. Nghĩ đến cũng đúng thôi. Trước khi anh một mực tự hạn chế khắc chế bản thân, từ công việc thì chính ở cùng 10 đồng tiền. Lúc nghỉ ngơi nhiều nhất, cũng chỉ đọc sách rồi đi ngủ. Trước mắt, cái người đàn ông tự hạn chế này lại chủ động yêu cầu cô đăng ký cho mình một tài khoản Weibo. Kiều Kiều bớt chút thời gian nhìn vào giao diện điện thoại của anh, phát hiện anh vậy mà đang xem truyện tranh của mình. Nhìn thấy vợ mình ở thế giới internet được một đám người yêu thích, cái loại cảm giác này cực kỳ vi diệu. Tuy rằng Lâm Viễn Châu cũng cảm thấy mặc kệ Kiều Kiều là một tác giả truyện tranh cũng được, hiện thực Kiều Kiều có sức hút nhân cách, nhưng mà anh chỉ một cái ID trong đó, sắc mặt buồn bã. Đây là nam sao? Kiều Kiều tập trung nhìn vào, hóa ra là một bình luận điên cuồng thổ lộ tình cảm ở dưới tác phẩm của cô. Thật ra chẳng qua là một chuyện cực kỳ thường thấy ở internet. À, Thái Thái, em yêu chị quả thật quá tuyệt vời. Nhưng mà cái ID này thật trùng hợp thế nào chính là... Kiều Kiều không kịp nói gì. Lâm Viễn Châu đã nhấn vào trang chủ của người nọ, sau đó phát hiện được ảnh chụp cá nhân trên Weibo. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, ngón trỏ Lâm Viễn Châu vừa động, nhấn vào nút theo dõi đối phương, khóe miệng còn mang theo ý cười không rõ ràng. Hóa ra là Lâm Giật Xanh. Có phải cô nên gửi một cái tin nhắn cho Lâm Giật Xanh? Cứ có cảm giác là có chuyện không tốt gì đó sẽ xảy ra trên người cậu. Sau 12 giờ đông, mùa đông ánh mặt trời ấm áp chiếu lên chân, Kiều Kiều nghịch điện thoại một lát liền bắt đầu mệt mỏi. Người bên cạnh cô tối hôm qua cũng không được nghỉ ngơi ra hồn, thấy cô ngáp thì buông điện thoại ôm cô vào trong ngực, cùng nhau ngủ. Nhưng mà 5 phút sau, Kiều Kiều bị anh náo loạn đến mức thở hổn hển liên tục. Biết ngay người này sẽ không thành thật đi ngủ trưa mà. Bởi vì hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nên trên cằm anh còn lún vốn sợi râu. Lúc này, cọ đến khối da thịt trắng trẻo thì có hơi đau. Oán hận với anh, ngược lại khơi lên chút tính khí lưu manh của anh. Đau à? Anh giúp em một chút nhé. Xoa một chút này, mọi chuyện liền hỏng rồi. Lại cắn lại sờ, giống như một đứa trẻ tham ăn không dứt ra được. Kiều Kiều một thân mồ hôi, còn mệt hơn so với hôm qua. Oan ức mà nói, bắt nạt người bệnh. Rõ ràng là đang thương em mà. Anh nói lời chính trực, nghiêm túc, biểu cảm đứng đắn, nhưng miệng một chút cũng không thành thật. Lại thương, thương chỗ khác của em. Vốn Kiều Kiều thực sự buồn ngủ, nhưng kinh nghiệm hạn hẹp, không chịu được anh lăn lộn như thế. Rất nhanh liền có phản ứng chân thật, quấn lấy anh, 10 đồng tiền giữ anh ở cửa phòng ngủ. Chỉ có thể mơ hồ nghe được trong phòng, thi thoảng lại truyền ra tiếng kêu nho nhỏ mà khe khẽ. Kiều Kiều nghĩ, quả nhiên cái chuyện nam nữ này có liên quan tới tình yêu. Như là bây giờ, người lúc này làm chuyện này với cô, sức mạnh còn quá hơn trước kia rất nhiều. Nghỉ ngơi được 2 ngày, sức khỏe của Kiều Kiều khá hơn. Không biết có phải tình trường trôi chảy, nên sự nghiệp cũng bắt đầu có tin tức tốt hay không. Mà chuyện tranh của cô được công ty điện ảnh nhìn trúng, có ý muốn quay thành một bộ phim điện ảnh. Những IP lớn biến thành các phim điện ảnh cũng không còn là chuyện hiếm lạ trong giới giải trí. Đặc biệt nhiệt độ truyện tranh của Kiều Kiều không tồi, cũng coi như là IP lớn. Sớm đã có không ít công ty điện ảnh và nhà xuất bản tới bàn bạc. Những lão đảo rất có lý tưởng, không ham lợi ích phút chốc, một lòng hướng đến biến IP này thành một sản phẩm tốt. Cho nên đối với phương diện điện ảnh cũng tương đối cẩn thận. Lúc này bà chủ động liên hệ với cô, có thể hiểu được là gặp được đối tượng hợp tác lý tưởng rồi. Quả nhiên lão đảo vừa mở miệng là không có cách nào che giấu được sự kích động. Biết Trầm Tư Vực không? Đương nhiên Kiều Kiều biết. Thật ra mà nói, người thích xem điện ảnh thì không một ai là không biết ông ta. Trầm Tư Vực là một nhân vật truyền kỳ trong giới điện ảnh. Mỗi bộ phim mà ông làm đạo diễn đều có thể được giải thưởng. Hơn nữa, truyền thông cũng thừa nhận ông là một người bao trọn 10 giải thưởng lớn của Kim Lượng. Tính cách ông ấy cổ quái, nghe nói cực kỳ khó chung đụng. Những tác phẩm thực sự rất có thực lực, cho nên vẫn được nhiều người tôn sùng như cũ. Không phải ông ấy chỉ quay những kịch bản chữ hay sao? Nghe nói ông ấy có một đoàn đội chuyên nghiệp, biên kịch cũng là bạn bè đã hợp tác nhiều năm, thế mà cũng sẽ đi quay một IP tác phẩm truyện tranh. Kiều Kiều không chỉ kinh ngạc, kinh sợ, mà rõ ràng còn không thể tưởng tượng được. Tuy là truyện tranh của Kiều Kiều vốn không chủ yếu đề cập đến tình yêu, cũng khá phù hợp với phương diện văn nghệ điện ảnh mà các đạo diễn hay chú ý tới. Nhưng Trầm Tư Vực thì cũng quá khoa trương rồi. Ngược lại, lão Đào lại có cái nhìn khá cởi mở về chuyện này. Có lẽ ông ấy muốn thay đổi phong cách đó. Vốn dĩ là một người kỳ lạ, suy nghĩ đương nhiên không phải là người thường như chúng ta có thể hiểu được rồi. Mà mấy năm nay ông ấy vẫn không quay thêm tác phẩm nào mới. Có lẽ là muốn nếm thử mới lạ. Kiều Kiều cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Nhưng từ trước tới nay cô đều rất ít khi quan tâm mấy chuyện này. Chị quyết định là được. Đã hợp tác với lão Đào nhiều năm, sự tín nhiệm và ăn ý vẫn luôn vốn có. Vốn Kiều Kiều cũng không phải là người có tính cách biết câu thông với người khác. Hơn nữa là tiếp xúc với một người phức tạp như thế, càng nếu có thể tránh thì liền tránh. Lão Đào cũng biết được tính cách của cô, gọi điện cũng chỉ để thông báo cho cô một chút. Tiếp theo còn lại do nhà xuất bản toàn quyền đứng ra. Chỉ là nói tới cuối cùng, Trầm Tư Bực thế mà đưa ra đề nghị muốn gặp mặt Kiều Kiều. Kiều Kiều có chút không biết làm sao. Nhất định phải làm sao? Nó là muốn cải biên một chút chuyện chủ đề cốt truyện, muốn nghe ý tưởng của em. Lão Đào nói, tôi sẽ đi cùng với cô, đừng lo. Xem ra lão Đào rất muốn nắm chặt cơ hội lần này. Truyện tranh của Kiều Kiều nếu có thể cải biên thành công, thì lấy tỷ lệ thành công đạo diễn Trầm Tư Vực cũng sẽ nắm được chính phần. Dù tệ đến mức nào thì cũng được mạ thêm một lớp viền vàng Trầm Tư Vực. Đối với sự nghiệp của cô không thể nghi ngờ chính là đóng góp rất lớn. Kiều Kiều nghĩ ngợi rồi liền đồng ý. Những việc giao tiếp với người khác như thế, đáy lòng Kiều Kiều cũng vẫn có chút rụt rè. Buổi tối khi Lâm Viễn Chu về nhà, cô lập tức nói chuyện này với anh. Biểu cảm của Lâm Viễn Chu thế mà lại có vài phần kỳ lạ. Trầm Tư Vực. Đúng thế. Kiều Kiều cũng hơi chần chừ. Sao thế? Không có gì. Lâm Viễn Chu nói như thế, nhưng biểu cảm của anh thực sự không giống như không có gì. Phút chốc, Kiều Kiều không nắm bắt được tình huống trước mặt. Lâm Viễn Chu dường như đang tự hỏi gì đó. Một lát sau hỏi cô, cơ hội lần này rất quan trọng sao? Kiều Kiều cảm thấy lời nói này của Lâm Viễn Chu có ẩn ý, hình như là không muốn mình và Trầm Tư Vực hợp tác. Bản thân cô thì thực sự không sao cả. Vẽ truyện tranh hoàn toàn là vì yêu thích. Đã thu hoạch được một đám bạn đọc chân thành theo dõi, như lão Đào bên kia. Cô từ lúc xuất đạo đã đi theo lão Đào. Mấy năm nay lão Đào đối xử với cô rất tốt. Nếu có thể hợp tác, mang đến cho công ty xuất bản thêm nhiều lợi lộc, thì ngại gì mà không làm? Có phải có vấn đề gì không? Đối mặt với câu hỏi của Kiều Kiều, Lâm Viễn Chu cũng không sao trả lời, chỉ sờ đầu cô. Nếu quan trọng thì cứ làm, mọi chuyện đã có anh. Kiều Kiều gật đầu. Có lẽ trong lòng có tâm sự, nên cũng căn bản không nghĩ đến ý tứ trong lời nói này của anh. Chờ tới khi hẹn nàng gặp mặt, Kiều Kiều cùng lão Đào đi tới đó. Bữa tiệc được hẹn ở một hội sở tương đối kín đáo. Xem ra Trầm Tư Vực thực sự không thích xuất hiện trước tầm nhìn của công chúng. Trầm Tư Vực nhìn qua là một người tầm trên dưới 50 tuổi, khí chất lạnh nhạt, tối tăm. Nói chuyện luôn có cảm giác hơn người không thể che giấu. Nhưng dù sao ông ta cũng có sự kiêu ngạo của nhà tư bản, cho nên dù như thế cũng không làm cho người khác cảm thấy ghét bỏ. Cùng tham gia với ông ta là biên kịch Thường Dùng Khang Kiều. Hai người đã hợp tác nhiều năm, người trông cũng không khác nhau bao nhiêu tuổi, chỉ nên nói chuyện với cực kỳ tùy ý. Không nghĩ tới cô Kiều lại ít tuổi như thế. Khang Kiều thực sự không chút khách khí, lời nói trước sau đều mang theo ý cười ấm áp. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, càng trẻ càng giỏi. Khi cậu còn trẻ cũng không tồi, rất có ý tưởng sáng tác. Trầm Tư Vực bỗng nhiên nói tiếp, chỉ là bây giờ càng lớn tuổi thì càng kém đi không ít. Lời này nói ra mơ hồ chỉ trích Khang Kiều, bây giờ đã hết thời rồi. Khang Kiều làm như không nghe thấy, vẫn duy trì biểu hiện mỉm cười như cũ. Lần này hẹn cô Kiều tới đây là muốn nói chuyện về cải biên tình tiết tiểu thuyết với cô. Dù sao sáng tác cũng không hề dễ dàng. Tùy ý cải biên tâm huyết của cô, nhất định phải tới hỏi ý kiến của cô trước mới được. Quả nhiên biên kịch viết kịch bản truyện đúng là khác biệt. Nháy mắt Kiều Kiều cực kỳ có thiện cảm với Kiều Kiều. Nháy mắt Khang Kiều cực kỳ có ý thiện cảm với Kiều Kiều. Vốn lão đào chỉ tưởng là lần gặp mặt trực tiếp này rất dễ dàng tẻ nhạt. Không nghĩ tới Khang Kiều và Kiều Kiều mới gặp nhưng đã quen thân, khó có khi có thể nói chuyện hợp nhau. Trên đường Kiều Kiều đi tới nhà vệ sinh, trên con đường hành lang vòng vèo, bỗng nhiên gặp được một người. Người nọ nhíu mày nhìn cô một cái, nhưng rất nhanh cúi đầu rời đi. Kiều Kiều cứ cảm giác như đối phương hình như rất quen mắt. Tận đến khi cửa phòng bao mở mới đột nhiên dừng bước. Đó không phải là nghi phạm tối hôm đó Lâm Viễn Châu áp giải hay sao? Tại sao lại có mặt ở đây vào giờ này? Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Sau khi về nhà, Kiều Kiều lên nói chuyện này với Lâm Viễn Châu. Anh nghe xong phản ứng lại như thường. Không sao, người kia là bọn anh thả ra. Thả ra rồi sao? Vốn cô định hỏi chút chuyện khác, nhưng nghĩ lại sợ nhiều lời sẽ nhắc đến vấn đề cần bảo mật của vụ án mạng, Kiều Kiều lại không hỏi tiếp nữa. So với lời đồn thì còn ngạo mạn hơn. Suốt cả buổi lời nói vẫn không nói tới vài câu, chỉ ngồi đó mà nhảy mây hít khói. Lúc hút thuốc cũng không nhàn rỗi, đôi mắt đen không rõ cảm xúc mà cứ đảo qua đảo lại Kiều Kiều và lão đào. Tóm lại thì khiến người ta rất không thoải mái. Lâm Viễn Chu cười một cái. Kiều Kiều được anh ôm trong ngực, cùng nhau dựa vào ghế sofa, cho nên không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể nghe ra vài phần châm chọc trong lời nói của anh. Cậy tài khinh người. Kiều Kiều cực kỳ đồng ý, nhưng mà ngược lại, biên kịch của ông ta còn được. Khang Kiều. Ừ. Kiều Kiều nhớ lại người kia, rất hiền hòa, cũng rất khiêm tốn. Lâm Viễn Chu không phát biểu ý kiến, nhưng nghe cực kỳ nghiêm túc. Kiều Kiều tiếp tục nói, có điều quan hệ của hai người có chút kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Nói không hay thì Trầm Tư Vực hình như rất ghét bỏ Khang Kiều. Theo lý thuyết, hai người là bạn bè tốt nhiều năm, lại là cộng sự cầm chung nhiều giải thưởng như thế, quan hệ hẳn phải rất tốt mới đúng. Nghĩ lại cảm thấy có lẽ do bản thân suy nghĩ nhiều. Dù sao tính cách Trầm Tư Vực vốn cổ quá như vậy. Nói xong mới phát hiện ra bình thường Lâm Viễn Chu hoàn toàn không có hứng thú với mấy cái bát quái giải trí này, nhưng bản thân lại rong rải lâu như thế. Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi, anh hóng hớt chuyện thế này từ bao giờ vậy? Hóng hớt chuyện đâu? Anh chôn cằm ở cổ cô, lúc nói chuyện hơi thở luôn dừng ở sau tai cô. Chuyện với vợ anh đương nhiên phải để ý rồi, ngộ nhỡ gặp phải người xấu thì sao? Bây giờ anh một tiếng gọi vợ cực kỳ thuận miệng. Kiều Kiều bị anh chọc cười. Em với bọn họ cũng không thường gặp nhau đâu. Như thế là tốt nhất. Nói xong anh nghiêng đầu nghịch tóc cô, ngón tay thon dài chậm rãi xuyên qua từng sợi tóc của cô. Tóc dài quá, cắt một chút đi. Từ khi hai người tâm ý tương thông, Kiều Kiều cảm thấy ánh mắt Lâm Viễn Chu đặt ở trên người mình càng ngày càng dài. Phương thức biểu đạt tình yêu cũng cực kỳ thân mật, như là tò mò mùi thơm dầu gội hay sữa tắm của cô, xem cô đọc sách gì, như là màu sắc quần áo bên trong của cô. Kiều Kiều cứu rỗi mái tóc của mình khỏi tay anh. Không cắt, như thế rất đẹp. Thấy cô vợ nhỏ nhà mình rất có chủ kiến, Lâm Viễn Chu cũng không ép buộc, tiếp tục ôm chặt cô. Sống mũi cao thẳng, như có như không mà cọ cọ qua khuôn mặt trắng trắng mềm mềm. Cũng được, lúc ngồi trên người anh mà động thì bộ dạng mái tóc bay bay cũng rất đẹp. Người này gần đây trình độ lưu manh thật sự càng ngày càng tăng. Nam nữ thanh niên, đợi ở bên nhau đủ lâu, khó tránh khỏi việc tâm tư sẽ hay nhớ sang chuyện khác. Tay Lâm Viễn Chu đã men theo vạt áo len của cô mà hướng lên trên. Bàn tay thô ráp chạm vào e cô khẽ kẹo cọ. Kiều Kiều giật giật thân mình. Anh làm gì thế? Một tiếng mềm mại vô lực. Chỗ nào giống như đang từ chối. Về phòng nhé. Anh khẽ dỗ cô. Hay là ở đây hoặc thư phòng? Dường như nói xong, anh nghĩ ra được một đáp án tốt. Nãy còn đang dỗ cô, liền bế cô lên. Bạn làm việc cũng rất tốt. Căn bản không chấp nhận sự từ chối của Kiều Kiều. Động tác của anh rất nhanh, lại cực kỳ có mục đích rõ ràng. Một đường, liền đi tới. Quần áo rơi vãi đầy đất, kéo dài tới trước thư phòng, rồi bị cánh cửa ngăn cách. Kiều Kiều không thể chịu nổi, mà ngăn anh lại. 10 đồng tiền nằm trên đất, vẻ mặt không biểu cảm mà híp mắt ngủ, có mắt không tròng, cùng với nhiệt độ trong nhà dân trở nên cao hơn.